Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, hoan nghênh yến. Nàng gọi Vương Tiểu Tiên, là Ương Thị một tên người chủ trì, tốt nghiệp ở Hoa Quốc Truyền thông Đại học Phát thanh hệ. Thạc sĩ chuyên nghiệp, ở Ương Thị công tác vài chục năm, chủ trì qua mấy ngăn chuyên nghiệp tiết mục, chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao. Hơn nữa trước kia còn chủ trì qua làm đồ ăn tiết mục. Ở phương diện này phi thường có trình độ, được khen ngợi, chỉ tiếc, Ương Thị nghiêu bức người chủ trì thực sự nhiều lắm. Nàng không có bao nhiêu phát huy chỗ trống, đang nghĩ tìm kiếm cải biến. Cùng ngày, Hứa Hán Kiệt liền đại biểu Tinh Quang đài truyền hình đối với Vương Tiểu Tiên phát ra mời. Vừa nghe nói là Star TV, chú Vương tranh bá, liền cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cái này tiết mục có thể nói là chưa truyền bá trước hòa. 20 ức quảng cáo đưa lên, liền xem như Ương Thị đều không có thu đến cao như vậy tiền quảng cáo. Rất nhiều người đều đối với cái này tiết mục nhìn chằm chằm. Khát vọng trở thành cái tiếp theo Mạnh Tiểu Phi, Vương Tiểu Tiên trong lòng cũng hướng tới, nghĩ chủ trì dạng này một ngăn chuẩn vương bài tiết mục. Nhưng chỉ là huyễn tưởng, bởi vì nàng, thấp cổ bé họng, ở Star TV hồi đó không nói nên lời, hơn nữa không cái gì quan hệ cùng bối cảnh, càng thêm không có khả năng có cái này cơ hội nhanh chân đến trước. Bây giờ, hảo bằng hữu Hứa Hán Kiệt điện thoại đánh tới, hai người ăn nhịp với nhau, như thế, một mực khốn nhiễu, chú Vương tranh bá, nan đề giải quyết. Hứa Hán Kiệt đột nhiên phát hiện, nguyên lai nghệ nhân bộ trưởng chức vị này tốt như vậy. Vừa có thể lấy giúp đài truyền hình giải quyết vấn đề, có thể giúp bằng hữu giải quyết vấn đề, vẹn toàn đôi bên a. Thế là càng có đấu trí. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên phát hiện, cái này Hứa Hán Kiệt nhân mạch có chút nghiêu bức, liền Ương Thị bên trong đều có bằng hữu. Hơn nữa gọi điện thoại liền đem người khác kéo qua, cái này cỡ nào bớt việc. Thế là, tất cả đều vui vẻ, còn có Hứa Hán Kiệt giới thiệu mấy chục cái kia bằng hữu. Đi qua khảo hạch về sau, đều ký kết, chỉ tiếc có mấy người thực sự không nghĩ dị địa công tác. Cuối cùng xin miễn hảo ý, đối với cái này, Hứa Hán Kiệt cũng thương mà không giúp được gì. Đám người này trúng tuyển về sau, tiền lương chỉnh thể tăng lên 20%, rốt cục đạt đến Star TV bình quân trình độ. Không sai, Star TV đãi ngộ liền là tốt, cùng mặt khác công ty so sánh đều ở vào bạt tiêm trình độ. Có những cái này nhân tài gia nhập, lấy tiền đa đa làm đạo diễn, Vương Tiểu Tiên làm người chủ trì, chú Vương tranh bá, quay chụp tổ cấp tốc dựng lên. Không giống như trước kia một dạng giật gấu vá vai, cái nào đều thiếu người. Lâm Bắc Phàm thật hào hào cảm tạ Ngô Phi Phàm làm ra như vậy não tàn quyết định, nhường hắn đài truyền hình có thể phát triển lớn mạnh. Lần sau gặp mặt lúc nhất định sẽ tiễn hắn một phần lễ gặp mặt, nhường hắn chung thân khó quên. Dương Tử Nhi đến, cũng làm cho Star TV phối nhạc trình độ chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc, đuổi sát nhất tuyến đài truyền hình. Vì thế, nàng còn chuyên môn hướng Lâm Bắc Phàm đòi hỏi uống rượu. Lâm Bắc Phàm trực tiếp đưa nàng 10 cân rượu đế, bên đường mua, không đến 100 khối tiền. Đi qua Sinh Chi Thế Quán đỉnh về sau phát ra nồng đậm mùi gạo thơm, cảm giác phi thường đặc biệt. Dương Tử Nhi tưởng rằng độc nhất vô nhị sản xuất, sau đó phi thường trân trọng nhận lấy, cười mị mị chạy trở về. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hoa nhi này thật dễ dụ. Đài truyền hình có nhiều như vậy chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài gia nhập, bổ túc tầng dưới chót thiếu vị. Ở đỉnh tiêm nhân tài phương diện, ngày trước có nhất tuyến người chủ trì Mạnh Tiểu Phi, Tân Duệ đạo diễn Tiền Đa Đa, âm nhạc toàn tài Dương Tử Nhi, siêu cấp người đại diện Hứa Hán Kiệt, siêu cấp binh Hoàng Diệp Vô Đạo, siêu cấp thống lĩnh nhân tài Võ Thiên Mị, còn có thần bí nhất lại lúc nào cũng cho người ta ngạc nhiên siêu cấp hảo lão công Lâm Bắc Phàm. Star TV cơ cấu nhanh chóng dựng lên, tài chính dư giả, trong chương mục có vượt qua 50 ức có thể dùng tài chính. Cái này tiền mặt so rất nhiều nhất tuyến đài truyền hình đều muốn nhiều. Ở nhãn hiệu giá trị phương diện, trải qua, nếu bạn là người duy nhất, only you, ái tình công ngụ, điên cuồng công kích, Star TV nhãn hiệu giá trị đã bắt đầu nổi bật. Không còn là không đủ trình độ tam lưu đài truyền hình. Tài chính dư giả, nhân tài hội tụ, nhãn hiệu giá trị nổi bật. Star TV đã hiện ra chiều khí phồn thịnh cảnh tượng. Đây là đại hưng chi tượng, dương cánh bay lên chi tượng. Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, vung tay lên bao xuống khách sạn 5 sao. Mời xin tất cả mọi người có một bữa cơm no đủ. Xem như hoan nghênh yến, rút ngắn mọi người khoảng cách. Một cử động kia lấy được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Vừa mới tan tầm, mấy cái bộ môn lãnh đạo liền dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp giết đi qua. Ở chỗ này, bộ môn quen biết mấy người ngồi một bàn. Cấp lãnh đạo bên kia bản thân ngồi một bàn. Lâm Bắc Phàm mặc dù là Bạch Thanh Tuyết lão công, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không tính đài truyền hình người. Chính hắn tìm mấy cái quen biết người góp một bàn. Kết quả một bàn này phân lượng đều vô cùng nặng. Mạnh Tiểu Phi, Tiền Đa Đa, Diệp Vô Đạo, Dương Tửu Nhi, Hứa Hán Kiệt đều là đài truyền hình cử túc trọng khinh nhân vật. Cũng là hắn dùng chiêu hiền tạp đưa tới đỉnh tiêm nhân tài. Trung thành phương diện không cần lo nghĩ. Đương nhiên, còn có Diệp Vô Đạo gia thuộc người nhà. Lâm Vũ Đồng cũng tới. Vị này cô nương đã cơ bản khôi phục. Đã có thể cùng người bình thường một dạng hành tẩu. Cùng thường nhân không khác. Diệp Vô Đạo thật cao hứng. Liền mang nàng đi ra gặp mặt hắn bằng hữu. Để cho nàng nhiều giao mấy cái bằng hữu, cũng thuận tiện đối với cùng Lâm Bắc Phàm ngỏ ý cảm ơn. Hai vị xinh đẹp đài trưởng đều đi ra ngoài mời rượu, cho nên nơi này mọi người ăn uống đều rất nhẹ nhõm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chiêu hiền tạp tác dụng, ở đây các vị đều ở chung vui sướng, nói chuyện với nhau thật vui. Tiểu cô nương này dáng dấp rất xinh xắn, duyên dáng yêu kiều lại y như là chim non nép vào người, để cho người ta tràn ngập mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Ta làm sao không phát hiện Diệp Vô Đạo ngươi tiểu tử này không thành thật. Đều học xong Kim Ốc Tàng Kiều. Tiền Đa Đa cười ha ha một tiếng. Lâm Vũ Đồng mắc cờ đỏ bừng mặt, cúi cái đầu nhỏ không nói lời nào. Đi, ngươi đầu này con lợn béo đáng chết, không nên nói lung tung. Diệp Vô Đạo cuống quýt giải thích, đây là ta chiến hữu muội muội, hiện tại cũng là ta muội muội, ta chỉ muốn mang nàng đi ra để mọi người nhận biết. Chiếu cố nhiều hơn, nhất định nhất định, Mạnh Tiểu Phi trịnh trọng nói, vậy các ngươi lúc nào kết hôn? Ta miễn phí cho các ngươi làm người điều khiển chương trình. Hơn nữa còn muốn cho ngươi một cái đại hồng bao, ta làm phù rể. Tiền Đa Đa gọi, ta làm phù dâu. Dương Tửu Nhi cũng gọi. Lâm Vũ Đồng xấu hổ đã không mặt mũi gặp người. Các ngươi đám này hỗn đản. Diệp Vô Đạo phi thường phát điên, len lén liếc một cái Lâm Vũ Đồng, phát hiện tiểu muội cũng đang len lén nhìn xem hắn. Bỗng nhiên có một loại chạm điện cảm giác, nhịp tim lập tức gia tốc. Lâm Bắc Phàm làm hòa sự lão, các người cũng không cần giễu cợt người ta. Hai người bọn họ tình nghĩa còn cần ngươi thúc. Đồ đần đều có thể nhìn ra được. Bây giờ còn ở cùng một chỗ. Tùy thời củi khô lửa bốc. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta đều có thể thu đến bọn họ thiếp mời. Chúng ta bây giờ liền chậm đợi tin lành là được rồi. TT, đám người ồn ào. Diệp Vô Đạo cùng Lâm Vũ Đồng đều đỏ mặt. Tựa như một cái mới vừa nói yêu thương nam nữ trẻ tuổi. Bất quá, cao hứng nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. May mắn nhất chính là gặp ngươi lúc ngươi chưa lập gia đình. ta chưa gả. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, bưng chén rượu lên liền uống. Kết quả phát hiện không? Bên cạnh Dương Tửu Nhi vụng trộm uống rượu. Lâm Bắc Phàm giận, Dương Tửu Nhi, ngươi lại uống trộm ta rượu. Dương Tửu Nhi trên mặt đỏ bừng, không thèm để ý khoát khoát tay. Không phải liền là vài chén rượu sao? Chính ngươi lại rót là được. Còn cùng ta dạng này một cái tiểu nữ tử so đo. Cái này giống kiểu gì? Lâm Bắc Phàm càng nổi giận hơn. Thế nhưng là từ vừa rồi đến bây giờ, ta một giọt rượu đều không uống, đều bị ngươi uống sạch. Dương Tửu Nhi cúi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng thầm thì, ai bảo ngươi trong ly rượu rượu càng tốt a? Rõ ràng đều là cùng một bình rượu, vì sao rượu của ngươi luôn luôn càng thơm đây? Đám người cười ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.